rồi lại loạng choạng quay người đi luôn. Trăng ở trên nền trời đã lặn xuống, trên đỉnh núi đột nhiên trời tối âm u, góc trời bên phía đông sáng dần. Mặt trời dần dần nhô lên. Lúc bấy giờ, trên mặt biển cạnh sườn núi xuất hiện một chiếc thuyền buồm nho nhỏ đang lướt sóng tiến thẳng ra khơi. Chiếc thuyền ấy càng đi càng xa, sau cùng chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ. Người ta không còn trông thấy ông già bị thương nặng xuất hiện trên đỉnh núi nọ nữa. Nhưng khi mặt trời đã mọc lên cao, trên đỉnh núi ấy lại xuất hiện một bọn người khác. Bọn người này đa số là thanh niên tuổi ngoài 20. Trong số các thanh niên đó, đạo sĩ có, hòa thượng có, người thường cũng có. Người nào người nấy đều võ trang, lưng đeo kiếm. Họ leo lên trên đỉnh núi với vẻ thản nhiên, riêng chỉ có vài người ứa nước mắt thôi. Họ lẳng lặng đi tới các luống hoa nhận xác chết. Một số nhìn xuống sườn núi, ngó xuống phía vực sâu rồi mới quay lại dùng chiếu gói những xác chết lại vác lên vai rồi lẳng lặng đi xuống núi. Một đêm kỳ lạ và kinh khủng đó đã qua rồi. Nhưng sự tích của đêm ấy đã được bọn thanh niên đến nhặt xác truyền bá đi khắp nơi. Thế là trên giang hồ ai ai cũng đều hay tin, xác tinh độc cô khách, người mà các tay cao thủ võ lâm đều sợ hãi đã bị bảy đại trưởng môn liên hiệp, tổ chức một đại quân chính nghĩa diệt trừ. Nhưng sự thật, cô độc khách đã hùng cứ võ lâm ngót 20 năm có thật bị bọn người của bảy đại môn phái giết chết không? Xác tinh cô độc khách có thật là kẻ tàn sát vô nhân đạo đáng để cho đội quân chính nghĩa của bảy đại môn phái liên hiệp diệt trừ không? Những câu hỏi đó quả thật khó trả lời cho đúng vì trong võ lâm rất ít người biết rõ chuyện. Nhưng rồi tất cả những bí mật ấy dần dần được tiết lộ dưới ánh mặt trời.